Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, khắp nơi đều là núm vú cao su. Versace cửa hàng cùng Brice Levison một lần tiểu tao ngộ, cũng không có để Erin Lauder cảm nhận được Simon đột nhiên tuyên bố ba bài đơn khúc dẫn phát như thế nào dậy sóng. Ygritte môn hộ tại nước Mỹ đông bờ biển thời gian buổi tối 8 giờ đúng chính thức lên giá 3 bài. Đơn khúc MV, bởi vì là trang đầu đề. Lại là buổi tối website lưu lượng giờ cao điểm. Ngắn ngủi 1 giờ không đến. 3 bài ca tính gộp lại phát ra số lần đã đột phá 53 triệu. Quay chung quanh 3 bài ca đề tài cấp tốc truyền đến các mạng lưới lớn diễn đàn. Mạng xã hội các loại chuyển động cùng nhau bình đài. Trực tiếp để ba bài đơn khúc trở thành các đại bình đài lôi cuốn nhãn hiệu. Ngay sau đó, đề tài lần nữa khuếch tán đến truyền thống truyền thông. Rất nhiều đài phát thanh, giấy báo cùng đài truyền hình. Phát hiện cái này một tin tức thời sự về sau. Bắt đầu trong đêm chuẩn bị tương quan bản thảo. Sau đó, thứ hai sáng sớm, Simon Westerus tuyên bố ca khúc mới tin tức một lần hành động thành vì tất cả truyền thông cũng đang thảo luận xã hội tin tức, thì liền luôn luôn công cần Washington báo cũng nhịn không được tại trang đầu một phần tương. Quan bài văn bên trong cảm khái, Simon Westerus có một loại tiện tay sáng tạo kỳ tích năng lực. Chuyên nghiệp âm nhạc truyền thông càng là đối với ba bài đơn khúc quỳ bái tôn sùng đầy đủ. Rolling Stone tạp chí người sáng lập giản ấm khâu ít có địa thông tiêu viết thì ba bài đơn. Khúc nhạc bình. Trước tiên phát biểu tại trang web chính thức cùng cá nhân blog phía trên. Trừ chuyên nghiệp phân tích cùng cực hạn khen ngợi, giản ấm khâu còn tiên đoán cái này ba chi đơn khúc không chỉ có sẽ hình thành một cỗ trào lưu, còn đem vì về sau rất nhiều người sáng tác cung cấp vô cùng vô tận linh cảm. Ngày mùng 2 tháng 4 muộn 8 điểm đến ngày mùng 3 tháng 4 muộn 8 điểm. Tuyên bố 24 tiếng, bởi vì nhiệt độ nhanh chóng lên men. Ba bài đơn khúc tính gộp lại phát ra số lần đạt tới phá kỷ lục 7,3,9 tỷ, lấy trước mắt toàn cầu Internet người sử dụng tổng lượng tính toán. Cái này mang ý nghĩa bình quân mỗi một cái Internet người sử dụng cũng không chỉ nghe một lần cái. Này ba bài đơn khúc, sự thật cũng là như thế. California Đại học Berkeley phân giáo một vị thông qua thường xuyên chia sẻ vũ trụ tiểu thường biết. Mà tại Facebook, phía trên nắm giữ hơn 300.000 fan thiên thể vật lý chuyên nghiệp nữ sinh ngay tại xế chiều hôm đó tuyên bố một đầu bác văn. Trốn ở trong túc xá tuần hoàn cả ngày Simon ba bài ca khúc mới. Yêu chết a, tỉnh táo lại mới phát hiện đã là trạng vạng tối. Tốt như hôm nay là thứ hai. Giống như bỏ lỡ cái gì. Bất quá, tốt a, đi hắn hắc động vật lý học. Đơn giản một cái thiếp mời nương theo lấy ba bài đơn khúc nhiệt độ. Ngoài ý muốn tại bác văn hồi phục bên trong hình thành nhiều đến hơn 50.000 điều đội ngũ. Vì Simon ca khúc mới. Đi hắn cao đẳng số học. Vì Simon ca khúc mới. Đi hắn điện tử kết cấu lý luận. Vì Simon ca khúc mới. Đi hắn đương đại điêu khắc. Vì Simon ca khúc mới. Đi hắn lượng tử cơ học. Vì Simon ca khúc mới. Đi hắn kiến trúc di chuyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vậy cũng có thể gặp đại bộ phận người nghe đối với ba bài đơn khúc cũng không chỉ nghe một lần. Ygritte quan phương thống kê cùng ngày toàn cầu phạm vi bên trong viếng thăm Ygritte môn hộ vượt qua 70 triệu người sử dụng bên trong. Bình quân mỗi người lắng nghe mỗi một bài đơn khúc số lần đều vượt qua 3 lần. Chỉ là bởi vì cái này ba bài ca. Ygritte tại các nơi trên thế giới số liệu trung tâm đều lần nữa kinh lịch một trận không tiểu kỹ. Thuật khảo nghiệm, thứ hai buổi tối, làm tuyên bố 24 giờ phát ra lượng thống kê song thành. Ygritte còn thông qua tự thân quan phương Facebook tài khoản công khai biểu thị. Là ba bài đơn khúc bên trong 24 giờ phát ra lượng tối cao Young and Beautiful xin Guinness kỷ. Lục. Ba bài đơn khúc bên trong duy nhất có lời bài hát Young and Beautiful. 24 giờ phát ra lượng đạt tới 275 triệu. Xếp hạng thứ hai là bị Simon đổi tên Blizzard. Phát ra lượng vì 241 triệu. sau cùng nước Nga cô nàng Julia Suokina múa đơn bác ngày cuối cùng. Phát ra lượng cũng cao đến 223 triệu. Không hề nghi ngờ, đây chính là một trận bất chợt tới nghe nhìn giải trí cuồng hoan. Simon lúc đầu không nghĩ thông suốt qua cái này ba bài ca lợi nhuận. Chỉ là cho ra một cái đại khái mạch suy nghĩ. Sau đó để Daenerys đĩa nhạc cùng Ygritte đoàn đội chính mình đi vận hành. Nhìn như miễn phí tuyên bố ba bài MV, xác thực không có mang đến trực tiếp lợi nhuận. Gián tiếp lợi ích lại là để cho người đỏ mắt. Ygritte từ bỏ IE trình duyệt trang chủ buộc chặt về sau. Hoàn toàn mới IE trình duyệt. Quan phương cung cấp hai loại hình thức. Truyền thống mở ra vì trang chủ, hình thức cùng hoàn toàn mới, trống không, cửa sổ hình thức. Cái sau nói là trống không. Thực là bao quát một cái ngầm thừa nhận Google search động cơ khung cùng 6 cái thẳng thông xe cửa. Sổ, vô luận là có thể thay đổi, trang chủ, vẫn là trống không, hình thức phía dưới 6 cái thẳng thông. Xe cửa sổ, đều trở thành các đại internet xí nghiệp trăm phương ngàn kế tranh đoạt đối tượng. Chủ động từ bỏ lũng đoạn về sau. Bởi vì mặt khác mấy nhà cổng thông tin website cùng hắn loại hình internet website cạnh tranh. Trực tiếp dẫn đến Ygritte môn hộ mất đi ưu thế tuyệt đối 80% trở lên cổng thông tin website số. Lượng, gần đây thống kê cổng thông tin website thị trường chiếm hữu dẫn đã trượt xuống đến 73%. Tuy nhiên Simon tự mình chế định sách lược cũng là ném ra ngoài cổng thông tin website cái này đã. Định trước bị đào thải Internet 1, không thời đại thương nghiệp hình thức để đối thủ cạnh tranh phân tâm đặt cược. Thế mà, dù là lặng yên bố cục công cụ tìm kiếm, mạng xã hội cùng điện tử thương vụ tại Ygritte từ bỏ trang chủ lũng đoạn sau đều tại kiểu mới phần. Mềm trang chủ cùng 6 đại thẳng thông xe tranh đoạt bên trong đạt tới thậm chí vượt qua mong đợi. Hiệu suất mục tiêu. Nhưng cổng thông tin website thị trường số lượng như thế nhanh chóng lòng đất trơn. Vẫn là để Ygritte một đám cao tầng cảm thấy tâm lo. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cổng thông tin website. Tiếp tục phía dưới tuột xuống. Rất có thể sẽ ảnh hưởng sắp đến Ygritte IPO. Hiện tại, chỉ là cái này đột nhiên tuyên bố ba bài đơn khúc mang đến nhiệt độ. Ở mức độ rất lớn một lần nữa củng cố Ygritte môn hộ tại đông đảo Internet người sử dụng trong lòng. Địa vị, theo chủ nhật buổi tối ba bài ca tuyên bố bắt đầu. 24 giờ thời gian, thô sơ giản lược đoán chừng có chừng vượt qua 3 triệu người sử dụng một lần nữa đem IE trình duyệt. Trang chủ thiết trí vì Ygritte môn hộ, tương đương với đem Ygritte môn hộ thị trường số lượng một lần nữa đề cao 2%. Đây là chủ yếu một phương diện. Ba bài đơn khúc, cũng lần nữa để hắn đối thủ cạnh tranh nhìn đến nội dung tầm quan trọng. Hơi mềm MSN môn hộ cùng America gạch dưới online AOL môn hộ cùng với hắn tiềm ẩn người cạnh tranh. Thứ hai cùng ngày đều cố ý tổ chức chuyên môn hội nghị thảo luận một vấn đề này. Một phương diện khác, bởi vì Blizzard cùng Young and Beautiful MV phân biệt áp dụng DC điện ảnh vũ trụ phim. Cùng Hollywood lấy tên nữ ngôi sao kinh điển lăn lộn cắt bỏ ống kính. Ygritte môn hộ trực tiếp tại hai chi MV phía dưới tăng thêm chỗ có tương quan phim Amazon khu mua. Sắm băng ghi hình tiêu thụ giao diện kết nối. Bởi vì biệt đội cảm tử còn tại chiếu lên bên trong. Bởi vậy liên quan đến DC điện ảnh vũ trụ phim hết thảy vì 7 bộ. Mặt khác, Hollywood lấy tên nữ ngôi sao kinh điển ống kính lăn lộn cắt bỏ lại là hơn rất nhiều. Tổng cộng liên quan đến theo thời đại Hoàng Kim bắt đầu 27 vị Hollywood nữ ngôi sao tổng cộng 39 bộ. Phim, chủ yếu là đến từ đã từng toàn thế giới kho phim cùng Metro-Goldwyn-Mayer kho phim cùng với mấy năm. Gần đây Daenerys Entertainment xuất phẩm dễ bán phim. Theo tiền kỳ Vivien Leigh, Elizabeth Taylor. Lillian Thái Gia Bảo, Marilyn Monroe, Sophia LaLanne, Audrey Hepburn đến mấy năm gần đây Nicole Kidman, Julia Roberts, Sandra Bullock, Jodie Foster chờ một chút. Không thiếu gì cả, 7 bộ DC điện ảnh vũ trụ phim, 39 bộ Hollywood lấy tên nữ ngôi sao tham diễn kinh điển điện ảnh. Không chỉ có đơn độc bán ra, còn có chuyên môn bản số lượng có hạn tổ hợp phần món ăn. hơn nữa còn cho ra vô cùng ưu đãi hạn định thời gian giảm đi cùng bưu phí giảm miễn. Sau đó, đồng dạng chỉ là một ngày 24 giờ thời gian. Amazon Online khu mua sắm tính gộp lại thu hoạch được 9,17 triệu hộp băng ghi hình đơn đặt hàng. Tiêu thụ ngạch đạt tới 220 triệu đô la Mỹ. Amazon đoàn đội vốn là dự đoán DC điện ảnh vũ trụ phim lượng tiêu thụ có thể sẽ tương đối cao. Bởi vì đều là mấy năm gần đây phim mới. Kết quả vẫn là xem nhẹ tất cả mọi người không thể tránh né nhớ chuyện xưa tâm tình. Ngày đầu 9,17 triệu hộp băng ghi hình lượng tiêu thụ bên trong. Như là cuốn theo chiều gió. Singin, In The Rain các loại lâu năm phim tiêu thụ chiếm so thì vượt qua 6 triệu hộp. Đương nhiên, không thể phủ nhận còn có những thứ này lâu năm phim giảm đi cường độ tương đối cao nhân tố. DC điện ảnh vũ trụ bởi vì đều là phim mới. Trừ 7 bộ 6 trang, đơn bộ mua sắm vẫn như cũ là 29,9 đô la Mỹ định giá. Chỉ là hạn định thời gian miễn trừ bưu phí mà thôi. Hắn lâu năm kinh điển phim, giảm giá về sau đơn giá chỉ có 19,9 đô la Mỹ. Đối với xưởng sản xuất tới nói, cái này thực tuyệt không thua thiệt, rất phát hơn được vượt qua nửa cái thế kỷ lâu năm phim. Hiện tại cũng là đơn thuần bán một bộ kiếm lời một bộ. Mà lại, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, cho dù là 19,9 đô la Mỹ định giá. Trừ bỏ giải rác băng ghi hình chế tác thành bản, xưởng sản xuất thu hoạch được lợi nhuận cũng vô cùng phong phú. Tuy nhiên E-Grid cũng không có công bố một hệ liệt băng ghi hình tiêu thụ số liệu. Tin tức tương quan vẫn là rất nhanh lưu truyền ra tới. Truyền thông chỉ là sợ hãi thán phục, hắn xưởng sản xuất lại không khỏi chua lời chua ngữ lên. DC điện ảnh vũ trụ cũng là thôi. Mặt khác một bài Young and Beautiful. Daenerys Entertainment thiên vị thật sự là quá rõ ràng. Lấy dùng ống kính toàn bộ đều là Daenerys cùng Metro-Goldwyn-Mayer dưới cờ phim. Rất nhiều phim chỉ là nữ chính ống kính lộ ra rất xinh đẹp. Luận kinh điển, Roman Holiday, Casablanca, All About Eve, Chuyến tàu mang tên Dục vọng chờ một chút, đều là đủ để ghi vào điện ảnh sử sách kinh điển. Đối với tham diễn nữ chính tới nói cũng đều là các nàng diễn nghệ sự nghiệp tác phẩm đỉnh cao. Thế mà, những thứ này điện ảnh, lại là liền một cái ống kính đều không có mò đến. Quả thực cũng là tấm màn đen a. Paramount một vị phó tổng giám đốc đại khái là thực sự nhịn không được. Trực tiếp tại Facebook phía trên phàn nàn đi ra, còn có chút gây nên một fan bàn tán sôi nổi. Sau đó, Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal đồng dạng tại chính mình Facebook trang chủ phía trên tự mình cho ra đáp lại, biểu thị tài liệu chỉnh lý thời gian có hạn, vì ngăn ngừa gây nên bản quyền tranh chấp, Daenerys chỉ có thể chọn lựa chính mình kho phim cùng với hợp tác đồng bọn tương quan phim. Mà lại, Hollywood trong lịch sử kinh điển phim thực sự quá nhiều, Young and Beautiful cũng chỉ có hơn 3 phút đồng hồ. Bỏ lỡ một số kinh điển cũng làm chỗ khó tránh khỏi. Hắn xưởng sản xuất giám đốc điều hành đối với cái này chỉ có thể âm thầm WTF. Nếu như Daenerys chỉnh lý cái này MV lúc hướng hắn xưởng sản xuất đưa ra mời, dù là không phải đến tiếp sau có thể bán băng ghi hình loại này thật sự lợi ích, chỉ là Simon Westerus cái này sáng tạo tác giả danh tự, mọi người cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại một ngày hơn 9 triệu hộp băng ghi hình, quả thực là đoạt tiền a. Bất quá, suy nghĩ lại một chút, đây là rơi xuống trên người mình, đại khái cũng sẽ làm như vậy. Vô luận là nuốt vào toàn thế giới Daenerys vẫn là trên thực tế bị Westeros khống chế, Metro-Goldwyn-Mayer, kho phim bên trong đều là mấy ngàn bộ phim, nơi nào còn có tâm tư đem cơ hội nhường cho người khác. Chỉ là mắt nhìn đối phương bán chạy đặc biệt bán băng ghi hình. Cuối cùng không cam tâm. Đúng lúc, mặt khác mấy nhà cổng thông tin website gặp E-Grid chỉ bằng mượn 3 bài ca thì nhấc lên một cỗ trào lưu, đồng dạng không cam tâm. Hai bên đều có nhu cầu. Sau đó trong âm thầm cấp tốc bắt đầu tiếp xúc. Dù cho minh bạch, liền như là vừa mới qua đi cuối tuần bản thổ đột phá 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cửa khẩu The Man. From Earth một dạng, thiếu hụt Simon Westers tài hoa, thiếu hụt Daenerys tư nguyên như vậy, thiếu hụt Ygritte dạng này bình đài. Người khác rất khó sáng tạo đồng dạng kỳ tích. Bất quá, thử một chút dù sao cũng so làm nhìn lấy mạnh. Nhiều ít có thể vơ vét một chút đi. Nói tóm lại, Simon lúc đầu không chút nào dự định kiếm tiền ba bộ đơn khúc. Trên thực tế lại trở thành một lần vô cùng thành công thương nghiệp vận hành. Sự tình còn không chỉ như thế. Ba bài đơn khúc như thế thành công, cũng để cho các đại đĩa nhạc công ty nhìn đến Internet bình đài đối với ca sĩ cùng đĩa nhạc quảng. Bá tầm quan trọng, đơn bài hát ngày lẻ sáng tạo 200 triệu phát ra lượng kinh người thành tích. Quả thực là khủng bố. Rất nhiều đĩa nhạc công ty trăm phương ngàn kế tìm kiếm nghĩ cách hội ca sĩ mới tác đánh bảng. Khắp nơi bận rộn mấy tháng đều không nhất định có dạng này người khí. Nếu như có thể đem Internet làm đĩa nhạc quảng bá bình đài, có thể suy ra hiệu quả đem sẽ như thế nào. Hắn đĩa nhạc công ty còn chưa kịp động tác, ban công gần nước, Daenerys đĩa nhạc đã bắt đầu cùng Ygritte hiệp đàm bước kế tiếp hợp tác sự tình. Ygritte bên này, gần nhất một thời gian 2 năm, vô luận là thông qua website ném chiếu phim đoạn phim trailer vẫn là tiến hành các loại video trực tiếp, đều đã chứng minh Internet video tiềm ẩn thương nghiệp tiềm lực. Ba chi âm nhạc MV lấy được như thế lóa mắt thành công, cũng để cho Ygritte tầng quản lý quyết định sớm đẩy ra chuyên môn tin tức website. Tên chính mình lão bản đã lên tốt. YouTube, đương nhiên, giới hạn trong hiện giai đoạn mềm thiết bị kỹ thuật các loại nguyên nhân. Tức đem mở ra tin tức website, chủ yếu đem lấy điện ảnh đoạn phim trailer, âm nhạc MV cùng tin tức thời sự đoạn ngắn các loại ngắn video làm chủ. Thời gian dài hạn chế tại 5 phút đồng hồ trong vòng, mà lại tạm thời không tiếp thụ phần ngoài gửi bản thảo. Chủ yếu lấy Westeros hệ thống từ sinh nội dung làm chủ. Trên thực tế, loại này hình thức theo Simon rất khó nói là chuyên nghiệp tin tức website. Chỉ có thể coi là Ygritte lại một hạng nội dung bổ sung. Nội dung, cái này vẫn như cũ là hiện giai đoạn Internet bình đài nhu cầu cấp bách bổ sung tư nguyên. Thậm chí, dù là mười mấy 20 năm sau, nội dung tư nguyên cũng mãi mãi cũng không biết ngại nhiều. Trừ cái đó ra, lão bản lười nhác quản lý, bọn thuộc hạ cũng sẽ không mặc kệ không hỏi. Huống chi còn là như thế thành công ba bài ca. Mắt thấy Ygritte trên bình đài MV như thế thành công, Daenerys đĩa nhạc rất nhanh tuyên bố sẽ tại ngày 16 tháng 4 lễ phục sinh đẩy về trước ra ba chi từ khúc đơn khúc đĩa nhạc. Cùng với Ygritte trọng điểm bồi dưỡng online đài phát thanh website broadcast sẽ còn tại cuối tuần này lên. Giá cái này ba bài ca khúc, chủ yếu mục đích là vì cho ngày mùng 8 tháng 4 thứ 7 tinh cầu bồ công ty mới một năm độ sản phẩm. Mới buổi họp báo làm nội dung bổ sung. Kế hoạch tại ngày mùng 8 tháng 4 tổ chức tinh cầu bồ công ty sản phẩm mới buổi họp báo. Đem về chính thức tuyên bố lấy hơi cứng bàn làm vật trung gian e-player con số máy nghe nhạc sản phẩm. Đến thời điểm, broadcast đem làm e-player quan phương âm tần web download đứng. Chuyên môn vì cái này máy chiếu phim người sử dụng cung cấp chính bản âm tần tư nguyên download. Simon ngày mùng 3 tháng 4 buổi sáng theo New York xuất phát bay hướng Melbourne. Toàn bộ hành trình vượt qua 20 giờ. Còn ở trên máy bay, Simon liền nghe đến ba bài ca dẫn phát lưu hành dậy sóng tin tức. Tuy nhiên bố nóng tân Chomsky tựa hồ cần phải tại năm nay một lần toàn cầu tinh anh hội nghị nâng lên ra cái kia nổi tiếng núm vú cao su lý luận. Làm ngay sau đó xã hội tài phú kim tự tháp tầng cao nhất một cái kia. Vì bảo đảm Westeros hệ thống lợi ích, Simon lại là theo rất sớm bắt đầu thì vô tình hay cố ý đẩy mạnh điểm này. Bởi vậy, đối với ba bài ca nóng này, Simon vui thấy thành, thậm chí, ở trên máy bay bày đếm một chút gần đây các loại sự kiện. The Man From Earth Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Ba bài đơn khúc đột nhiên nóng này toàn cầu. Osaka Universal Studio Hollywood ngày mùng 6 tháng 4 khai trương. Tinh cầu bồ công ty ngày mùng 8 tháng 4 đồng thời tuyên bố hoàn toàn mới máy ảnh kỹ thuật số các loại sản phẩm, như mỗi một loại này. Quả thực khắp nơi đều là núm vú cao su, a. Nhân sinh khổ đoạn, ca múa thanh bình, sống mơ mơ màng màng. Tốt bao nhiêu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.